Đường Khả Hinh mới vừa muốn mở nắp chai thuốc sát trùng, lại phát hiện nơi cổ tay phải của anh bị thủy tinh cắt một miếng nhỏ. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng kêu liền quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt Đường Khả Hinh hơi lộ ra đau lòng. Lấy nước sát trùng trong cái hòm thuốc, mở nắp, lấy bông băng thấm nước sát trùng, nâng nhẹ tay của anh đặt trên ghế, thấm bông băng vào vết thương của anh. Nhìn miệng vết thương sủi bọt màu trắng, cô lập tức cúi xuống thổi nhẹ lên miệng vết thương. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh chăm chú nhìn bọt thuốc tan đi, mới lấy băng keo nhẹ nhàng xé ra, ngón tay thật dịu dàng chạm vào lòng bàn tay của anh, nhẹ nhàng dán băng keo trong suốt lên trên bàn tay anh, lại đưa ngón trỏ đè nhẹ xuống. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn ánh mắt cô chăm chú, lấp lánh ánh sáng dịu dàng, trong lòng dâng lên xúc động. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, đôi mắt to trong suốt nhìn anh. Anh quay đầu đi. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng, cầm thuốc, nhìn khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông, dịu dàng nói, bôi thuốc một chút nhé. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích. Chương 270: Trả cô ấy lại cho tôi. Đường Khả Hinh không dám nói nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy hộp thuốc mở nắp, cầm bông băng thấm một chút thuốc, rồi nghiêng mặt nhìn anh, hơi dịu dàng. Tôi sắp bôi thuốc, anh cố chịu đau. Tôi không có yếu ớt sợ đau như cô. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu lại, không khách khí nhìn cô, tức giận mà nói. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận cầm bông băng, vươn tay, nhẹ xoay khuôn mặt kiên nghị của anh đối diện với mặt mình, nhìn thoáng qua hai mắt anh, có chút mất hồn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn đôi mắt to ôn nhu xinh đẹp của cô, con người khẽ trước một cái. Đường Khả Hinh căng thẳng thở nhẹ một hơi, khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu, cầm bông băng nhẹ nhàng bôi lên vị trí sưng đỏ trên trán anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ nhíu mày, cô lập tức thật căng thẳng nhìn anh. Cô thấy anh chớp mắt, ở khoảng cách thật gần nhìn cô. Khả Hinh cũng có chút lo lắng nhìn anh. Mặt của anh đã bình phục lại, cô liền im lặng, cầm bông băng nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, có chút đau lòng nói, thật là tôi làm sao đánh chính xác như vậy, thật quá mức. Đây là mình trách phạt mình. Trên mặt của anh hiện lên nụ cười. Đường Khả Hinh lại cầm bông băng thấm một chút nước thuốc bôi lên trán, cảm nhận được anh cười, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một chút vui vẻ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào lên men, đưa ngón tay áp út nho nhỏ xoa len nhẹ lên trán của anh, tiếp xúc với da thịt anh, thân thể cô nhất thời bắt đầu căng thẳng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khả Hinh sát vào mặt mình, mắt to xinh đẹp lấp lánh nhẹ nhàng chớp một cái, tóc ngắn nhẹ che đi vết sẹo hồng bên má trái. Anh nhìn chăm chú nơi đó, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt cô. Cô như bị điện giật, hơi quay đầu căng thẳng nhìn anh, không muốn anh nhìn thấy vết sẹo của mình. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn má trái của cô, trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, lập tức nhớ tới đoạn tình cảm đáng sợ kia, nhanh chóng cất cây hộp thuốc nói, được rồi. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cổ tay của cô. Cô có chút căng thẳng ngước nhìn. Cô chắc chắn chứ? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô đột nhiên hỏi. Tâm trạng Khả Hinh có chút kích động, nhìn anh gật đầu nhẹ. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô vừa buông tay ra. Đường Khả Hinh im lặng đậy hộp thuốc, bỏ hộp thuốc vào cái hòm thuốc to, nhẹ nhàng đóng lại. Không ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy oxit được thả ra từ lúc nào, lập tức nhảy bổ lên người của Khả Hinh. Cô kinh hãi ngã ngồi trên đất, ôm con chó lông dài màu vàng, né tránh nó ngửi liếm, thật sự không chịu nổi kêu to. Sao nó cứ nào làm như vậy? Nó có phải còn giận tôi hay không? Không có, là nó thích cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đôi tay thử mở đôi móng vuốt của nó, thật gian nan nói, nó yêu thích tôi, không thể nào. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười nói, nó thích cô thì mới làm như vậy. Khả Hinh quay đầu nhìn con chó lông vàng thật sự xinh đẹp, con mắt nhìn mình chăm chăm, rồi cúi người xuống cằm dựa vào trên vai của cô mà không ngừng cọ. Trong lòng cô đột nhiên thoáng qua ấm áp, ôm con vật này nở nụ cười cảm động nói, nó tên là gì? Là Oxit. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chó cưng vui vẻ liếm liền cười đáp, Ô Xít. Được Khả Hinh chậm rãi nhớ cái tên này, đột nhiên có chút vui vẻ, nắm chân của nó thật dịu dàng gọi Ô Xít. Con chó chợt nhìn cô mà sủa lên một tiếng. Đường Khả Hinh cũng đột nhiên buông chân nó, ngửa người ra sau, lại hoảng hồn nhìn về phía nó. Nó đang đáp lời cô đấy, đừng sợ. Cô nói cho nó biết ý muốn của mình, nó sẽ làm việc cho cô. Tưởng Thiên Lỗi có chút kiêu ngạo nói. Có thật không? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh. Ờ. Vậy Ô Xít. Đường Khả Hinh đột nhiên nhẹ nhàng đưa ngón trỏ chỉ về phía Tưởng Thiên Lỗi thật dịu dàng. Cắn anh ta đi. Trang Hạo Nhiên vừa muốn vung gậy, nghe nói như thế, phốc một tiếng bật cười, thiếu chút nữa vung gậy sai. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi tối sầm lại, Ô Xít lập tức giống lên một tiếng, cúi đầu tựa vào trong ngực Đường Khả Hinh. Cô thật là càng lúc càng giống cậu ta rồi. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng nói. Ai, tại sao anh có thể nói như vậy? Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi bật cười. Chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Cái con bé này, cái nên học thì không chịu học, không nên học cũng học xong. Đầu óc của cô ấy khẳng định là bị méo mó. Đầu óc của anh mới bị méo mó thì có. Đường Khả Hinh tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mà cãi. Tới đây, anh trai dạy cô chơi đánh gôn. Đừng có đánh cửa sổ, đánh ly, phải chọn loại đồ chơi mà đánh. Trang Hạo Nhiên không nói nữa, ngoắc bảo cô tới. Anh không phải là anh trai của tôi. Đường Khả Hinh không chịu, cãi. Trang Hạo Nhiên im lặng quay đầu nhìn về phía cô. Bao nhiêu người muốn tôi làm anh trai mà không được đấy. Nhưng tôi không muốn. Nào, tới đây. Trang Hạo Nhiên lại ra lệnh cho cô. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đi về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, nhìn bóng lưng Khả Hinh bước đi, sắc mặt bình tĩnh trở nên thâm trầm. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đi tới trước mặt mình, liền chuyển qua người cô, đứng kề sát bên, cầm cây gậy gôn thích hợp cho Khả Hinh, cúi người xuống dạy cô. Tôi nói với cô, lúc nãy cô vung gậy còn thiếu 90 độ. Rốt cuộc 90 độ là thế nào? Như thế này. Trang Hạo Nhiên cùng nắm gậy gôn, cánh tay vươn thẳng về phía trước, sau đó vung gậy, xoay người, vung gậy về phía sau, theo bản năng dùng thân thể của đàn ông kéo thân thể mềm mại của Khả Hinh cùng nhau xoay, mới giải thích nói, 90 độ, như vậy là đủ rồi, hiểu chưa? Đường Khả Hinh nghe xong, đột nhiên con ngươi sáng lên, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói nhỏ, lúc nãy, anh biết rất rõ là tôi thiếu 90 độ, sau đó anh cố ý không lên tiếng, có đúng không? Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn xuống cô nhóc này, đột nhiên mỉm cười. Ít nói nhảm thôi, do cô đánh không chính xác, còn nghi ngờ người ta. Đường Khả Hinh vẫn rất tức giận nói, đồ xấu xa, còn muốn làm anh trai tôi. Cô mới là cô ngốc xấu xa ấy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, sau đó nói to, đánh bóng. Ngay lập tức thân thể thả người Khả Hinh ra, dùng sức vung lên. Quả bóng vèo một tiếng, bay về phía trước đi ra ngoài, ở trên không trung vẽ một hình cung liền rớt xuống gần hàng cờ. Tiếng vỗ tay vang lên, Đường Khả Hinh cười rất vui vẻ. Trang Hạo Nhiên hài lòng nở nụ cười, tay gõ nhẹ xuống đầu Đường Khả Hinh, mới xoay người thì nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tức giận đứng lên. Vẻ mặt anh đau khổ nhìn về phía Thiên Lỗi nói, anh không thể nghỉ ngơi thêm một lát sao, tổng giám đốc Tưởng? Không, Tưởng Thiên Lỗi trả lời thẳng. Trang Hạo Nhiên đành bất đắc dĩ căn dặn Khả Hinh nói, đi đi, đi qua bên kia luyện thêm, nhớ kỹ, đừng có vùng gậy sai đấy. Đường Khả Hinh lập tức tiến lên trả lời, bước đi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh khéo léo đi về bên kia, anh yên lòng mỉm cười, xoay người, thì thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cầm gậy gôn của mình, nhìn về phía hàng cờ trắng nơi xa. Anh cũng nhìn về vị trí kia, lạnh nhạt nói, cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu lần này, xem ra anh nhất định phải thắng. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, hai tròng mắt đột nhiên chăm chú, vung gậy gôn lên, vèo một tiếng, bóng bay về phía hàng cờ. Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, hai người cùng nhau cầm gậy đi về phía trước. Không biết vì sao, Đường Khả Hinh cứ có cảm giác có chút không thoải mái, ngẩng đầu, đón nhẹ gió mát, nhìn hai người đàn ông một đen một trắng trong mặt sân cỏ trước mặt. Tại sao cậu biết? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng. Trang Hạo Nhiên cùng cất bước đi về phía trước, cười nói, anh nói công việc với tôi, chưa bao giờ lấy phương thức giải trí. Hôm nay là thế nào? Chúng ta cũng biết tầm quan trọng của cuộc tranh tài này. Chuyện này không cần nói, cũng biết. Trang Hạo Nhiên mỉm cười thoải mái. Hai người cùng đi đến trước quả bóng,

kéo cửa tủ lạnh, xoay người cầm cái muỗng, múc một phần nhỏ bánh ngọt Trang Hạo Nhiên mới chuẩn bị cho mình. Hơi xoay người, giơ bánh ngọt cười hì hì nói: "Tới đây, cái đó rất mặn, không chịu nổi, nếm một chút bánh ngọt cho vui vẻ một chút." Lúc này Trang Hạo Nhiên mới dừng động tác, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. "Nhanh lên." Đường Khả Hinh lại đưa tới môi anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, cúi người xuống nếm bánh ngọt. Khả Hinh đột nhiên thu tay, bỏ bánh ngọt trong miệng của mình, không nhịn được ngẩng đầu bật cười vui vẻ. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, chợt vươn tay ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, hùng tợn nói: "Trêu chọc tôi nếm trở lại." Anh không nói hai lời, liền cúi người xuống, muốn hôn lên đôi môi đỏ nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, tỏa ra mùi sữa mê người. Khả Hinh ngửa mặt ra sau, con người trừng to, thật căng thẳng nhìn anh. Môi của Trang Hạo Nhiên dừng ở bờ môi cách không tới 1 cm, nhướng mày, ánh mắt rất mập mờ, cười xấu xa nhìn cô nói: "Gọi anh trai, tôi sẽ bỏ qua cho cô." Ánh mắt của Đường Khả Hinh chớp chớp, nhìn người đàn ông xấu xa, nhút một ngụm nước bọt, vẫn lắc đầu một cái. Trang Hạo Nhiên nóng mắt, thở dốc vì kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái người không sợ chết. Anh à một tiếng, chợt cúi người xuống, một tay khiêng cô lên, bước nhanh ra khỏi phòng khách, tức giận: "Tôi đánh chết người không có lương tâm này." "A, cứu mạng." Đường Khả Hinh đưa đôi tay kêu to. Trang Hạo Nhiên ôm cô, nện ở trên ghế salon, tức giận chỉ về phía cô nói: "Tối nay, không học thuộc lòng hết quyển sách này, không cho phép cô về nhà." Đường Khả Hinh nằm trên ghế salon đau đớn kêu to: ôi chao, đau chết mất." "Đi chết đi." Trang Hạo Nhiên đá vào cái mông cô một cái. Đường Khả Hinh giống như con dán, đưa tay chân lên giật giật, cuối cùng rũ xuống, chết. Trang Hạo Nhiên không quay đầu lại, bước đi. "Tôi đếm 3 tiếng, cô không dậy, tôi lấy kim châm vào huyệt dũng tuyền của cô." Con dán muốn chết. Đường Khả Hinh đưa tay nắm quyển sách, mở tài liệu lúc nãy mình đã xem, đọc tiếp: "Cuộc sống của Nho trải qua tổng cộng 6 giai đoạn, nảy mầm, ra lá, nở hoa, kết quả, bắt đầu trưởng thành chín muồi. Từng giai đoạn hình thành quả nho cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với rượu nho. Nếu như có một chỗ sai lầm, sẽ có khả năng..." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, thấy cô bé trẻ con, rồi quay lại nhanh chóng làm món ăn. Đem món ăn, rau xanh trộn tôm hùm, còn có canh gà nhân sâm mà Khả Hinh dạy mình làm, đưa lên đủ hết. Sau đó ra khỏi phòng bếp, nhìn Đường Khả Hinh như học sinh tiểu học cầm sách và đang đọc: "Thời kỳ hạt nho nảy mầm ở Bắc bán cầu vào 3 tháng 3, ở Nam bán cầu vào tháng 9. Khi nhiệt độ nơi đó tăng lên 10 độ C, lúc này hạt nho sẽ bắt đầu phồng to lên, chồi xanh cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ là trước đó, nông dân trồng nho phải tiến hành cắt tỉa." Anh níu cổ áo của cô, để cho cô đứng lên bước đi. Đường Khả Hinh vừa bắt đầu học tập, rất nghiêm túc cầm sách, vừa đọc vừa bước theo anh. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cô vẫn còn đọc: "Bắc bán cầu và trung tâm, trung tuần tháng 5, lá nho sẽ phải chịu đựng xương giá đe dọa. Mà Nam bán cầu, thời gian có xương là trung tuần tháng 11. Lúc này, nông dân trồng nho phải kéo dài cách cắt tỉa." Trang Hạo Nhiên vừa nghe, vừa cắt bánh thành từng phần nhỏ, sau đó tới đưa đến bên miệng cô. Đường Khả Hinh há miệng ăn bánh, vẫn tiếp tục đọc: "Có rất nhiều loại rượu nho." Cô không kiên nhẫn nhìn về phía anh nói: "Cái này tôi vẫn biết rõ mà." "Đọc đi." Trang Hạo Nhiên cầm bánh tráng, bọc 2 con tôm đưa đến bên miệng của cô. Cô vừa ăn vừa thở dài, tiếp tục đọc: "Nói chung, nguồn gốc của nho tốt chỉ có thể ủ ra 3-4 bình rượu. Nhưng có vài trang trại hàng đầu vì đảm bảo chất lượng rượu đỏ sẽ thực hành nguyên tắc số lượng ít, chất lượng cao. Lão đại, tôi giúp anh theo đuổi tinh xuyên, chẳng hạn như rượu Bungut County nổi tiếng, hàng năm sản lượng cũng chỉ có 2.500 ml. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía cô: "Cô nói cái gì?" Đường Khả Hinh thả thách sách xuống, cầm một chút bánh tráng bọc tôm và dưa xanh, chấm một chút nước sốt đưa tới khóe miệng của Trang Hạo Nhiên, nhét vào mới nói: "Tôi giúp anh theo đuổi tinh xuyên, cho chị của tinh xuyên tức chết. Chị ấy không nhớ anh là tổn thất của chị ấy." "Đúng vậy." Trang Hạo Nhiên tức giận ngẩng đầu: "Tôi giúp anh theo đuổi nhé." "Làm sao mà theo đuổi?" "Thì phải có kế hoạch hoàn hảo. Tối nay cho tôi không học bài, tôi về giúp anh suy nghĩ một chút. Đường Khả Hinh hết sức chăm chú cắt thịt bò, rất trịnh trọng nói. Trang Hạo Nhiên cạn lời mà lạnh lùng nhìn cô. Khả Hinh vừa ăn, hai mắt xoay tròn, chợt ném cái đĩa xuống, phát điên lao ra phòng bếp. Trang Hạo Nhiên đuổi theo, từ phía sau lưng ôm lấy người của cô, muốn mang cô tới cửa sổ sát đất nói: "Ta ném cô xuống làm mồi cho cá, tối nay cũng không cần học bài nữa." Đường Khả Hinh không nhịn được cất tiếng cười to kêu: "Thả tôi xuống." "À, dám không nghe lời." Trang Hạo Nhiên ôm cô ném lên ghế salon mới xoay người, sau đó nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng trước mặt mình, anh hơi sửng sốt. "Anh..." Cả người Đường Khả Hinh bị ném trên ghế salon, nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặt đỏ lên. Chuyện không xong, Oxit to lớn đi theo phía sau Tưởng Thiên Lỗi, nó vẫn cắn quần của Tô Lạc Hoành. Hai người bọn họ cùng sững sờ nhìn cảnh tượng này. Chuyện này, Trang Hạo Nhiên không hiểu nói: "Là sao?" "Lão đại..." Tô Lạc Hoành muốn khóc, đứng lên nói: "Con Oxit chết tiệt, muốn tìm Khả Hinh, không tìm được người, nên cắn quần, muốn dẫn tôi đi tìm cô ấy. Cứu tôi, cái con này nó đúng là không có tính người." Đường Khả Hinh nghe vậy thì quát to một tiếng. Chương 273: Tôi ăn no rồi. Oxit nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức buông quần của Tô Lạc Hoành, muốn đi vào trong. Trang Hạo Nhiên sợ hãi và chán ghét, muốn dùng chân chặn lại, nhưng con vật thông minh phóng qua chân của mình, vui vẻ bổ nhào lên người của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh bị nó nhào tới, sau đó đôi chân trước của nó lại chồm lên cổ của cô, càng không ngừng cọ cọ trên cổ cô. Cô không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên hung tợn nhìn chằm chằm con súc sinh này. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi đi tới, thấy cảnh tượng này, từ từ cởi bỏ hai cúc áo, ngửi được một mùi cơm chín mới chậm rãi hỏi: "Đang dùng cơm?" "Ừ." Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải mỉm cười đi tới nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Anh có muốn ăn một chút không?" "À..." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi cởi tây trang, ôm đến bên ghế salon, mới quay đầu nhìn bốn cầm thú Lâm Sở Nhai đứng ở phía sau lưng, giống như có nhiệt tình hỏi: "Các người cũng vào ăn đi." Bọn Lâm Sở Nhai vốn biết hôm nay Trang Hạo Nhiên nấu cơm, muốn tới ăn trực, tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Tưởng Thiên Lỗi phát ra một cỗ sát khí, cái gáy bọn họ chợt lạnh, nhanh chóng cười nói: "Không cần, chúng tôi không đói bụng, ăn rồi ăn rồi." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn về phía mấy con rán vô dụng: "Vậy vô ngồi một lát thôi." Tưởng Thiên Lỗi vừa sắn ống tay vừa thản nhiên nhìn về phía bọn họ: "Không, không cần đâu, mọi người cứ từ từ ăn, chúng tôi đi trước." Bọn họ không nói hai lời, ngay lập tức vịch một tiếng đóng chặt cửa lại. Trong nhà chỉ còn lại ba người và một con chó. Lúc này Đường Khả Hinh cũng có chút lo sợ nhìn hai người đàn ông, hôm nay cảm xúc giống như có chút không ổn. Cô không muốn làm vật hy sinh, ngay lập tức cũng cười đứng lên nhìn hai người nói: "Tôi cũng ăn no rồi, vậy tôi không quấy rầy hai người nói chuyện quốc gia, từ từ ăn hả, tôi đi trước." "Tốt." Tưởng Thiên Lỗi hết sức tao nhã, hết sức phong độ, đôi tay đút vào túi quần đi vào phòng ăn. Trang Hạo Nhiên nhịn cười đi theo. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, không nói hai lời, giống như tên lửa nhào đến trên bàn, xoạt xoạt xoạt thu dọn tài liệu và laptop, trong miệng cắn một cây bút máy, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch cũng không chú ý, phát điên bước thẳng ra cửa. Sau đó Oxit cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, uốn éo cái mông, rất phong độ và tao nhã đi theo sau lưng Đường Khả Hinh ra ngoài, thuận tiện đưa chân sau móc nhẹ đóng cửa lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hai người đàn ông, cửa mở ra một lần nữa, vẻ mặt Đường Khả Hinh không chút thay đổi, hết sức khéo léo, nhanh chóng ôm tài liệu đi vào phòng khách, đặt mọi thứ xuống, sau đó đi vào phòng ăn, lập tức muốn ngồi cạnh Trang Hạo Nhiên. Không ngờ Oxit như mũi tên chui lên cắn vạt áo Đường Khả Hinh, kéo cô tới ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. "Ai..." Đường Khả Hinh lập tức ngồi tại chỗ, nhìn về phía con chó uốn éo cái mông đi tới vị trí cô vừa ngồi, rất oai phong, tung người nhảy một cái giống như tướng quân, dựng người mắt tròn vo nhìn chằm chằm về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cau mày tức giận: "Mày nhìn chằm chằm gì tao?" Oxit nghe Trang Hạo Nhiên nói vẫn chằm chằm mà nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hận nghiến răng nghiến lợi nhìn con chó đáng chết, thật muốn cầm thuốc chuột đánh độc chết nó. "Lúc nãy không phải cô muốn đi ra ngoài sao? Tại sao không đi?" Tưởng Thiên Lỗi quay đầu mở khăn ăn nhìn về phía Đường Khả Hinh lạnh lùng hỏi. À, Đường Khả Hinh lập tức nhún vai, hơi miễn cưỡng nói. Bất chợt tôi mới nhớ tới, tôi còn chưa ăn xong bánh kem. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cái đĩa trống không mới nói, à, vậy cô cứ từ từ ăn đi. Đường Khả Hinh thật sự bất đắc dĩ vươn tay bưng canh gà nhân sâm của Trang Hạo Nhiên đặt trước mặt mình, xé một đùi gà ăn, vừa nhai vừa nhìn thấy người đàn ông phía lạnh lùng bên này, hơi cẩn thận hỏi, tôi thấy Oxit thật sự rất ưa thích tôi, nó sẽ không chờ tôi ăn xong còn muốn đi theo tôi chứ? À, tôi cũng không gò bó tự do của nó, kệ nó thôi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong đột nhiên cắn một miếng bánh kem, nhẹ nhàng ném lên không trung. Con Oxit nhảy một cái, mạnh mẽ nhào tới trước ngoạm miếng bánh, giống như ăn thịt người vậy, nhai rất thích thú, làm cho Đường Khả Hinh hoảng sợ đến mất hồn mất vía. Trang Hạo Nhiên có chút bị nghẹt thở nhìn về phía cái con súc sinh này. Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất nhàn nhã dùng dao cắt bánh, vừa cắt vừa nói, tại sao hai người không ăn, mới vừa rồi không phải chơi rất vui vẻ sao? Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút liền cầm dao cắt bánh, cắt một phần nhỏ định bỏ vào trong miệng, sau đó nghe con chó sủa một tiếng, anh mới quay đầu nhìn nó, đã thấy trong miệng của nó có thêm một miếng bánh, ăn rất say sưa ngon lành. Anh trợn to hai mắt nghi ngờ, mới quay đầu nhìn vào cây nĩa trong tay mình, miếng thịt bò vừa cắt đã biến mất. Anh tức giận nện cây đĩa trên bàn, nổi giận kêu lên, lúc ấy mày vừa sinh ra, lão tử đã cầm thuốc chuột độc chết mày đi mới đúng. Lúc ấy truy phong của cậu trong bụng mẹ, tôi đã muốn độc chết nó rồi. Thật không? Thật. Anh... Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn nói, lại nghe con chó giống lên điên cuồng. Lá gan của anh xẹp xuống, vừa phục hồi tinh thần, cũng đã thấy nó đưa móng vuốt, chụp lấy miếng thịt to trong đĩa của mình, veo một cái, cắn vào trong miệng của nó, đang gặm rất thích thú. Trang Hạo Nhiên tức giận hét lên, không nói hai lời, đưa tay, muốn xách lỗ tai của nó. Oxit đang nhai thịt bò, thú tính nổi lên, lông dựng, muốn nhào về phía Trang Hạo Nhiên. Oxit! Lúc này Đường Khả Hinh đột nhiên hét lên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên bị cô hét như vậy, giật mình nhìn cô. Cô vươn tay nhanh chóng cản lại trước, sau đó phát điên mà bưng cánh gà trước mặt uống hết, gặm hết một con gà vào bụng của mình, rồi liều mạng cầm cái nĩa xiên miếng bánh trước mặt Tưởng Thiên Lỗi nhét vào trong miệng của mình. Hai người đàn ông không thể tin nổi, khẽ trừng mắt nhìn cô nhóc Đường Khả Hinh ăn hết thức ăn trong đĩa của mình và của người kia, thiếu chút nữa ngay cả xương cũng không trở lại. Ngay cả Oxit cũng nhìn Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt một cái, hết sức bội phục. Đường Khả Hinh giống như quỷ đói, ăn hết món ăn trên bàn mới khó chịu nhìn về phía mọi người nói, các người và cầu cầu đều ăn no rồi chứ? Hai người đàn ông và một con chó đều nhìn về phía Đường Khả Hinh, không biết nên nói gì. Ăn no rồi, vậy thì đi thôi. Đường Khả Hinh cầm khăn ăn lau miệng, sau đó đi tới trước mặt của Oxit, nhẹ nhàng nắm sợi dây nhỏ nhỏ gắn trên cổ của nó, đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, rất thành ý khuyên, đi thôi. Dường như cô và người ta rất thân quen. Tưởng Thiên Lỗi có chút không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh, nghĩ tới cô vừa nhuốt 3 miếng bánh kem to, một con gà, một đĩa tôm, một đĩa salad trái cây, 2 lát bánh mì nướng, nên tốt bụng nhắc nhở, cô có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần. Đường Khả Hinh hết sức thành khẩn nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đi thôi, đợi lát nữa tôi đi, chó của anh cũng đi. Hai người ở chỗ này quá nguy hiểm, tôi cũng rất nguy hiểm. Trang Hạo Nhiên chớp mắt một cái, rất yên lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút, liền lau miệng. Anh chưa ăn, lau miệng cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn anh. Tôi vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi để khăn ăn xuống, chậm rãi đứng lên nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu sang nhìn Trang Hạo Nhiên, nét mặt lộ ra vẻ tráng sĩ, gật đầu, bỗng nhiên xông ra, cầm tay trang của Tưởng Thiên Lỗi, mở ra, hết sức khéo léo và nhanh chóng muốn giúp anh mặc vào. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn về phía người này, Đường Khả Hinh gật đầu một cái, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, buông lỏng tay áo sơ mi, được cô giúp đỡ, mặc tay trang. Mới xoay người cũng đã thấy Đường Khả Hinh tiến lên cài cúc áo tây trang cho mình. Anh nhíu mày, rút cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, cô không có sao chứ? Không có gì, không có gì. Đường Khả Hinh chợt lắc đầu, cài xong cúc áo, mới nhìn thấy Oxit đang ngoắc ngoắc cái đuôi đến gần Trang Hạo Nhiên. Cô lập tức vọt lên, ngăn ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho anh, phủi phủi bụi bặm và lông chó trên người của anh. Sau đó một tay kéo con chó, một tay lôi Tưởng Thiên Lỗi, kéo hai sinh vật đi ra khỏi phòng tổng thống, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Cho đến bây giờ, Trang Hạo Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng, một mình đứng ở bên trong cửa, kinh ngạc suy nghĩ xem vừa xảy ra chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên ngoài, cũng suy nghĩ giống như Trang Hạo Nhiên vậy, nhìn về phía Đường Khả Hinh đã dắt con chó cưng của mình, muốn đi vào thang máy. Thậm chí cô còn đưa đầu ra ngoài nhìn mình, ngoắc ngoắc tay. Còn không qua đây, đi ngay, mau, chúng ta đi. Chương 274, tối nay, gọi điện thoại cho tôi. Hoàng hôn bao phủ bốn bề, chiếu ánh nắng vàng rực rỡ. Biển rộng ấp ôm tình cảm dịu dàng, sóng gợn lăn tăn. Ánh sáng khúc xạ kéo theo hướng mặt trời chiều. Một cơn gió thổi tới, mang đến mát mẻ của những ngày hè cuối cùng. Nhớ tới những tiếng ve sầu, có chút ấm áp, lộ ra hoài niệm của mùa hè. Một số thuyền buồm đã khởi hành, bọt nước bắn tung tóe. Tại vườn hoa phía sau khách sạn, nối liền sân cỏ đánh gôn khổng lồ mênh mông, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Oxit xông tới, chạy như bay về phía trước. Ở trong mặt cỏ lăn lộn xung quanh, nó chơi đùa thật vui vẻ. Đường Khả Hinh và Tưởng Thiên Lỗi đi dọc theo sân cỏ, nhìn bộ dáng nó vui vẻ như vậy, cũng không tự chủ mỉm cười. Hai người không nói gì, bước dọc theo con đường nhỏ đi tới rừng phong phía trước. Gió lớn thổi qua từng trận, Đường Khả Hinh cảm thấy hơi lạnh, ôm vai, nhẹ nhàng chậm rãi từng bước đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng cởi tây trang, nhẹ nhàng phủ lên cho cô. Đường Khả Hinh dừng bước, trong từng trận gió biển lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt anh sâu thẳm, ở trong ánh trời chiều nóng rực như thế, từ trước đến giờ vẫn duy trì lạnh lùng. Dáng vẻ của anh phong độ và tự nhiên, lộ ra vẻ mặt quan tâm hiếm có. Cô nhìn vẻ mặt anh có chút ngây người. Tưởng Thiên Lỗi nhìn gió thổi mạnh phất lên tóc ngắn của cô, xẹt qua đôi mắt to xinh đẹp mơ mộng, liền khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn nụ cười của anh, lại nhìn chỗ sưng đỏ trên trán anh vẫn chưa tan, muốn mở miệng nói chuyện nhưng vẫn im lặng. Hai người bước trên mặt cỏ mềm mại đi về phía trước. Trán của anh không sao chứ? Đường Khả Hinh vẫn không thể nhịn được hỏi nhỏ. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi đáp lời. Đường Khả Hinh chớp mắt cũng gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Sau này đừng căng thẳng xen vào giữa tôi và Hạo Nhiên. Hai chúng tôi đấu từ nhỏ đến lớn, người quen thuộc thì cũng đã quen rồi. Cô không cần căng thẳng như vậy. Cứ cho rằng giữa chúng tôi sẽ có chiến tranh cũng là do mọi người nhìn không ra. Hiếm khi Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nói như vậy. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời. Cô luôn có thói quen xen vào việc của người khác sao? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hỏi. Khả Hinh đột nhiên dừng bước, trợn to hai mắt nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước, nhìn cười nhìn về phía cô. Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được bật cười. Anh cũng mỉm cười. Con Oxit đột nhiên sủa lên một tiếng, xông vào rừng phong, chạy toán loạn trong rừng vô cùng vui vẻ, bởi vì nó nhận ra cửa hông bên ngoài khách sạn. Hai người bọn họ không có chú ý, lại đi một con đường dài như vậy. Khả Hinh thật sự không hiểu, nhìn về phía con Oxit hỏi, sao nó lại yêu thích tôi như vậy? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Nói đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, càng tò mò. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, hai tròng mắt hấp dẫn chớp một cái, mới mỉm cười. Bởi vì lúc tôi uống say, cô đã ở lại bên cạnh tôi cả buổi tối. Đường Khả Hinh nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi im lặng không nói, đôi tay đút vào túi quần, từng bước đi về phía trước, đi qua con đường nhỏ trong rừng phong, thấy vệ sĩ đã đứng bên cửa chào mình. Anh đứng bên cửa hông, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn đứng đầu kia nhìn mình. Anh liền hỏi, không đi sao? Không phải là muốn về nhà? Đường Khả Hinh xa xa nhìn bóng dáng đẹp trai, suy nghĩ một chút, liền bước về phía anh nói, anh không cần đưa tôi tự đi thôi. Cô đúng là muốn chạy trốn. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim đập thình thịch, làm cho cô nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Do dự một lát, vẫn cất bước đi theo anh ra khỏi cửa hông. Khách sạn Á Châu to lớn như thế, đi ra khỏi bên ngoài. Hai người bọn họ đi dọc theo đường phố náo nhiệt, thế giới bên ngoài, lại rẽ qua một góc cua, cũng là đường phố náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ mới vừa lên, tủ kính cao cấp và cửa hiệu tinh phẩm, tất cả đều thắp ánh sáng huyền ảo. Có một vài hàng quán nhỏ, người bán hàng rong thừa dịp đêm tối bày ra đủ loại đồ chơi nhỏ ở hai bên đường lớn cây ngô đồng. Đường Khả Hinh kinh ngạc đi theo bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhìn bước chân anh hết sức vững vàng đi tới trước mặt của một người bán hàng rong, nhìn đống quýt vàng tươi bóng loáng. Cô có muốn ăn quýt không? Tôi mời cô. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy gấp gáp đi về phía anh, cứ có chút cảm giác anh không thích hợp với môi trường này. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái trẻ bán quýt vàng óng ánh. Cô ngồi ở một bên đã nhìn mình ngây người. Anh cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn cô gái trẻ miền núi, có thể chưa từng thấy qua trai đẹp, nhìn mình đến ngây người. Cô lập tức lên tiếng, cúi người hỏi, bao nhiêu tiền một cân? Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn Tưởng Thiên Lỗi không biết trả lời. Này! Đường Khả Hinh đột nhiên cao giọng gọi. Trong lúc nhất thời, cô gái mới phục hồi tinh thần, nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh rất không khách khí, à một tiếng hỏi, chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô, bao nhiêu tiền một cân? Đường Khả Hinh có chút không vui nhìn sang. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh đang ngồi xổm trên đất, nhìn cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt lộ ra mất hứng. Anh im lặng mỉm cười. Ba đồng, cô gái nói nhanh. Đắt như vậy sao? Đường Khả Hinh hỏi, nhưng vẫn móc ra 10 đồng đưa về phía cô gái nói, tôi muốn 2 cân. Cô gái có chút ngây ngốc, lập tức cầm cân, chọn 2 cân quýt bỏ vào trong túi, muốn đưa cho Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lại nhận lấy, nắm ở trong tay. Khả Hinh đưa tiền, cầm lại 4 đồng, hai người cùng nhau bước đi. Tôi còn tưởng rằng cô muốn trả giá. Tưởng Thiên Lỗi cầm lên một trái quýt, đi ở giữa đường, nhàn nhạt nói, tại sao? Đường Khả Hinh không quên ô xít, sợ nó đi lạc, liền nhẹ nhàng dắt nó. Không phải những người này mua đồ đều muốn trả giá sao? Tưởng Thiên Lỗi bóc vỏ quýt. Đường Khả Hinh nở nụ cười đi về phía trước. Tôi biết một bà dì, cả đời tôi đều có lỗi với bà dì đó. Nhà của dì trồng rất nhiều cây vải, mỗi mùa vải đến, bởi vì không có người, dì hái một mình, hái được một giỏ, sau đó trời còn chưa sáng đã cõng nó từ trên núi xuống, mỗi ngày phải đi mấy lần như vậy để bắt kịp xe hàng trong núi, rồi đến thị trấn nhỏ ngồi xổm cả một ngày, có lúc bán 3 đồng một cân, có lúc bán 3 đồng rưỡi một cân. Sau đó có một số người giàu có đến hỏi dì 2 đồng một cân có được không, bà dì lắc đầu nói không được, nói không có lời. Phải biết những người này không phải ông chủ vựa trái cây, càng không phải thương lái kiếm món lợi kích xù, họ kiếm chỉ là một ít tiền lẻ. Nếu như anh không trả giá, hôm nay cô ấy có thể sống tốt một chút. Cho nên đối với những người này, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu có một ngày cuộc sống của tôi được sung túc một chút, bọn họ nói giá tiền không quá đáng thì tôi cũng không cần phải trả giá. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đạp chạy qua, anh liền vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô đứng ở một bên. Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, nhìn chiếc xe đạp chạy qua, trái tim của mình lại nhảy ùm. Tưởng Thiên Lỗi buông tay, tiếp tục bước đi, vừa bóc vỏ quýt vừa nói, bản thân mình cũng chú ý một chút không được, còn đòi quan tâm người khác. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, rất sôi nổi nhìn anh. Anh cũng không biết, nông dân trồng rau là nghề khổ nhất trên thế giới. Bọn họ vất vả trồng ra rau dưa, đem bán thì chỉ được vài xu hoặc hơn 1 đồng một cân, nhưng bị thương lái nâng giá thật cao để bán cho chúng ta. Anh biết, nấm thông chứ, người dân khổ cực bao nhiêu, dậy sớm leo núi, có khi một ngày mới hái được một chút, có khi cả ngày còn chả được gì. Bọn họ thật vất vả hái nấm thông đem về, đem bán cho thương lái, chỉ được có mấy chục đồng hoặc trên 100 đồng một cân. Nhưng đến trong tay những người kia cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Cho nên tôi luôn nghĩ, nếu như có một ngày khách sạn chúng ta trực tiếp trồng rau, hoặc cho phép đặt hàng rau dưa trực tiếp tại trang trại, như vậy bọn họ mới có thể có một chút tiền, mua vào nhiều một chút. Còn có, tôi đến một nhà dì bà dì, ở phía sau núi có mỏ than, tôi thường nhìn thấy mấy bác nông dân thật vất vả. Sau khi khai mỏ xong, vì kiếm thêm một chút tiền, gánh 20 cân than, đi qua 2 đỉnh núi, mới gánh tới chỗ đốc công. Anh biết bọn họ gánh một gánh than được bao nhiêu tiền không? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía cô, lạnh lùng lắc đầu một cái. 2 đồng. Tưởng Khả Hinh rất kinh sợ nói ra mấy chữ này. Tưởng Thiên Lỗi yên tĩnh nhìn cô. Ai? Đường Khả Hinh thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước nói. Đây là chính là khoảng cách. Ánh mắt của chúng ta có thể nhìn thế giới này lâu một chút, chúng ta có thể phát hiện rất nhiều. Sau đó giúp cho bọn họ một chút, chúng ta hạnh phúc như vậy, không phải là càng thêm vui vẻ sao? Tưởng Thiên Lỗi dừng tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương và đồng tình, dắt con chó cưng của mình bước đi, từng bước rất vững vàng. Nhìn thật kỹ, anh thấy bóng lưng cô mảnh mai, bả vai gầy gò. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi, chuyện gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng tách một búi quýt, đưa tới môi cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, tối nay cô ăn nhiều thứ như vậy, ăn chút quýt sẽ tiêu hóa. Thì ra là anh mua cho mình ăn. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, hai mắt có chút mê ly nhìn anh. Hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lại đem múi quýt đưa đến bên bờ môi cô. Đường Khả Hinh cứ nhìn anh, vừa ăn múi quýt, nhai nhẹ nhàng, mặt cô đột nhiên nhíu lại nói, chua. Tưởng Thiên Lỗi vui vẻ, có chút buông lỏng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô. Thật sự rất chua mà. Anh cố ý có đúng không? Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, bốc một búi quýt bỏ vào miệng mình, nhai một cái, mặt cũng hơi nhíu lại. À, thật sự rất chua. Đáng ghét. Đường Khả Hinh không để ý tới anh nữa, dắt chó muốn băng qua đường cái, chuẩn bị tìm một trạm xe buýt dọc theo đường, có một xe đạp chạy tới. Cô mới lùi lại một bước, bàn tay nhỏ bé lại bị người nhẹ nhàng cầm lấy. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn trái phải không có xe lùi tới, mới tự nhiên dắt mình băng qua đường. Cô cứ như vậy đi theo phía sau anh, từng bước đi về phía trước. Hai người nắm tay đi tới trạm xe buýt hướng đối diện, cũng rất ăn ý không lên tiếng. Lúc đầu hai người có thể giữ vẻ mặt, đến cuối cùng cả hai cũng không nhịn được bật cười. Trạm xe buýt ở phía trước, Đường Khả Hinh dừng ở trước trạm, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng. Tôi đến nơi rồi. Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, đem túi quýt đưa cho cô. Tôi không ăn đâu, chua lắm. Đường Khả Hinh chợt lắc đầu một cái. Anh không nói gì, đem túi quýt móc trên bàn tay của cô, rồi dắt ô xít, ngẩng đầu nhìn về phía cô, giọng nhạt nhạt nói, về nhà cẩn thận. Đường Khả Hinh nhìn anh tối nay rất khác lạ, thật sự có chút ngạc nhiên hỏi, tại sao muốn đưa tôi đi một đoạn đường? Trong bóng đêm, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, xẹt qua một chút ôn nhu, nhớ tới lúc mình đánh gôn xong mới sai người điều động phòng giám sát đến xem. Thấy đêm qua, lúc mình say rượu, có một cô gái một lần hai lần muốn vứt bỏ mình, nhưng cuối cùng cũng không vứt bỏ nổi, thật kiên nhẫn, làm bạn cùng mình hết cả buổi tối. Thỉnh thoảng, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt của mình, vẻ mặt lộ ra đau lòng, lan ra trong phòng làm việc tối đen. Đường Khả Hinh vẫn thật tò mò nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói, trở về đi, về đến nhà, gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn xác định là cô đã về an toàn. Xe buýt chậm rãi chạy tới, Đường Khả Hinh vẫn không hiểu mà nhìn anh. Đi đi. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động của mình, nhẹ nhàng giơ lên nói, nhớ gọi điện thoại. Đường Khả Hinh mở trừng mắt ngây ngốc. Cô vẫn nghi ngờ, không hiểu mà xoay người, đi lên xe buýt, sau đó chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mở cửa sổ nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen, tùy ý thoải mái đứng bên cạnh cây ngô đồng, ngẩng đầu hơi mỉm cười nhìn về phía cô, lại căn dặn, nhớ gọi điện thoại. Đây là lần căn dặn thứ ba. Đường Khả Hinh cảm giác trong lòng mình có chút men say ngọt ngào, trong hốc mắt tràn ra một giọt lệ, không thể tin nhìn về phía anh. Anh tối nay anh sẽ chờ điện thoại của tôi sao? Ừ, tôi tối nay sẽ chờ điện thoại của cô. Ánh mắt Đường Khả Hinh chớm chớp, nâng lên một cảm giác vui sướng, làm cho cô không nhịn được bật cười, nhưng vẫn không chắc chắn hỏi, thật? Xe buýt chậm rãi chạy đi. Thật. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở nơi xa, nhìn chiếc xe buýt chạy đi, nhẹ nhàng nói theo. Hết chương 274. Hết tập 40. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo.